Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3236, giao dịch phường. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này một mảnh cỡ nhỏ trên sườn núi xuất hiện dãy cung điện cùng nhau tản mát ra kim quang, hiệp trở thành một tòa trận pháp đem nơi đây cung điện bảo hộ ở bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá những cung điện này sụp đổ vẫn như cũ, trên đó mặc dù có pháp trận gia trì, nhưng cũng duy trì không được thời gian bao lâu. Làm Lâm Bạch đến chỗ này sau đó, không lâu liền phát hiện những khu cung điện này phía trên kim quang bắt đầu tiêu tán, hiển nhiên trận pháp vẫn như cũ kiên trì tới cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi những vấn đỉnh cảnh kia bát cửu trọng cường giả đến đây nhìn thoáng qua sau đó, quay đầu bước đi rồi. Đoán chừng là nơi đây bảo vật không lọt nổi mắt xanh của bọn họ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này cũng tốt a, cái kia nơi đây bảo vật cũng chỉ thuộc về chúng ta. Chấm, có hay không trận pháp sư, đến phá trận a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, còn cần phá trận sao? Trận pháp này không ra nửa canh giờ tất nhiên tự động tiêu tán, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến vào cái này một mảnh dãy cung điện rồi. Thật không biết cái này một mảnh bên trong khu cung điện đến tột cùng có dạng gì bảo vật lại có bực này cường đại pháp trận đến chấn thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh chờ đợi kim quang pháp trận tản ra võ giả, nhao nhao kích động cùng mong đợi. Lâm Bạch đứng ở trong đám người, nhìn về phía nơi đây địa mạo, lúc này thấp giọng nói ra. Nơi đây tọa lạc tại Bạch Long dãy núi phía đông nam biên giới chi địa, đã coi như là muốn rời khỏi Bạch Long Tông Sơn Môn bên trong rồi, nơi đây dãy cung điện hẳn là sẽ không là trong Bạch Long Tông một chỗ trọng yếu chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có đoán sai, nơi đây chính là một chỗ lại Bạch Long Tông đệ tử một mình giao dịch địa phương, khả năng tương đối lớn. Giao dịch phường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng vì cái gì những vấn đỉnh cảnh kia bát cửu trọng võ giả nhìn thoáng qua sau đó trực tiếp mất đi hứng thú rời đi, bởi vì nơi đây tuyệt đối sẽ không có cái gì chân quý bảo vật. Năm đó ở chỗ này giao dịch Bạch Long Tông đệ tử có lẽ đại đa số đều là một chút đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn, bọn hắn giao dịch mà đến đan dược đoán chừng cũng không phải tốt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nếu đã tới, hay là xem một chút đi, vạn nhất ta đoán sai đây. Huống hồ Thẩm Thiên Lãng đều tới, ta há có thể đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đứng ở trong đám người, chờ đợi lấy những khu cung điện này phía trên kim quang tán đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng, hắn tựa hồ cũng không có nóng lòng ý xuất thủ, mà là đứng ở một bên an tâm chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trên khu cung điện này kim quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau nửa canh giờ, những kim quang này dần dần ảm đạm xuống. Kim quang tối rồi, xông lên a gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực tiếp xé rách pháp trận, xông đi vào. Hiện tại có thể xé rách pháp trận đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này những võ giả này nhao nhao lấy ra binh khí, hung thần ác sát phóng tới những cung điện này mà đi. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nơi đây cung điện khoảng chừng ngàn tòa nhiều, mặc dù đại đa số đều sụp đổ, nhưng còn có vài tòa hoàn hảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây tất cả chờ võ giả nhao nhao xuất thủ, lực lượng 10 phần đánh úp về phía kim quang pháp trận phía trên. Tấn công mạnh chỉ chốc lát chuông, lại đều không có đánh nát những này pháp trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người ở đây nhao nhao xuất thủ, phải muốn cưỡng ép xé rách pháp trận thời điểm Thẩm Thiên Lãng bước ra một bước phía sau trường đao ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay, hắn một đao mãnh liệt bổ, một đao xé rách thiên địa đao cương rơi xuống, đánh trúng cái này một mảnh kim quang bên trên ầm vang một tiếng chấn động, cái này một mảnh kim quang lại bị hắn một đao đánh tan. Kim quang tán đi, Thẩm Thiên Lãng thu hồi trường đao, cất bước đi vào bên trong khu cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta sao nha, Thẩm Thiên Lãng này đao pháp mạnh như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một đao liền bổ ra. Chúng ta liên tục tấn công mạnh mấy chục chiêu, mấy trăm người đồng loạt ra tay thế mà cũng không sánh nổi hắn một đao sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá Đao Thành đệ nhất thiên tài, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đám người bị Thẩm Thiên Lãng một đao kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao quyết định sau này muốn rời Thẩm Thiên Lãng xa một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hảo đao, Lâm Bạch thấp giọng nói một câu, sau đó tùy theo bước ra một bước, xông vào bên trong khu cung điện, bắt đầu tìm kiếm bảo vật. Đang lúc này, một cái tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Đa tạ Thẩm huynh giúp ta phá vỡ nơi đây pháp trận, tiểu nữ tử kia liền không khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, bóng hình xinh đẹp mờ mịt phi thân tiến vào dãy cung điện bên trong. Hồ Lô Sơn Độc Y, Lý Khinh Tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là cái kia yêu nữ, thế mà không nghĩ tới Lý Khinh Tâm cũng tới, nàng một mực giấu trong đám người chúng ta thế mà không có phát hiện nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người kinh hô lên, ta nhìn ngươi không có ý xuất thủ, tất cả ta liền xuất thủ, bằng không mà nói, chờ bọn hắn phá vỡ những này pháp trận, đoán chừng đều ngày mai. Thẩm Thiên Lãng hờ hững nói một câu, đây là Thẩm Thiên Lãng đến chỗ này sau đó, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu trận pháp đã phá vỡ, bên trong đến tột cùng có bảo vật gì, vậy liền đều bằng bản sự đi. Thẩm Thiên Lãng thu hồi trường đao, hướng đi dãy cung điện bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch bọn người cũng là nhao nhao lướt lên. Lâm Bạch bay lượn mà đi, liên tục tiến vào mấy cái trong cung điện, phát hiện trong đó đều là không có vật gì, liền trên đất bạch cốt, đều đã phong hóa rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, liên tục đi vào vài tòa cung điện sau đó, Lâm Bạch sắc mặt âm trầm xuống, thấp giọng nói ra. Nơi đây có hơn ngàn tòa cung điện, nếu là như thế từng tòa tìm đi qua, đoán chừng liền xem như có bảo vật cũng rơi không đến trong tay của ta đến. Nếu là dựa theo ta trước đó suy đoán không có sai, nơi đây hẳn là Bạch Long Tông biên giới chi địa giao dịch phường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là giao dịch phường, vậy liền cần phải có bảo khố mới đúng. Lâm Bạch đi ra cung điện, bay lượn lên trên trời bên trong, đem nơi đây mấy ngàn tòa cung điện toàn bộ để ở trong mắt, thấp giọng nói ra. Nếu là bảo khố tồn tại, hắn tuyệt đối sẽ không thiết trí tại phía trước những cung điện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không có khả năng thiết trí ở phía sau mặt cung điện. Có khả năng nhất xem như bảo khố địa phương, cần phải chỉ có trung tâm nhất cung điện, cứ như vậy, mới có thể nhanh chóng tìm tới phải muốn bảo vật cho các đệ tử giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đem ánh mắt khóa chặt mà đi, trực tiếp nhìn về phía trung tâm nhất chỗ cái kia một mảnh sụp đổ đi xuống cung điện. Mà lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy tại cái này một mảnh nhỏ phía trên dãy núi, có một tòa tu kiến tại giữa sườn núi cung điện, mặc dù đã đổ sụp rồi, nhưng lại đặc biệt làm người khác chú ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là nơi nào sao? Lâm Bạch lập tức bay lượn mà lên, từ bỏ phía trước những khu cung điện này thăm dò, thẳng đến giữa sườn núi cái kia một tòa cung điện mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù đỉnh núi cũng có cung điện, nhưng bảo khố không có khả năng tại trên đỉnh núi, như vậy duy nhất có khả năng địa phương, chính là sườn núi này cái này một tòa cung điện rồi. Lâm Bạch đáy lòng hơi trầm ngâm nói, thẳng đến giữa sườn núi mà đi. Làm Lâm Bạch rơi xuống đất đi vào giữa sườn núi cung điện trước đó thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên sau lưng Lâm Bạch một cái bóng hình xinh đẹp nổi lên, nàng nhìn về phía Lâm Bạch kinh ngạc nói. Không nghĩ tới thế mà còn có người nhanh hơn ta nhìn ra nơi đây mánh khóe. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại ôm quyền hô, Lý Khinh Tâm cô nương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng này, đương nhiên đó là Hồ Lô Sơn Lý Khinh Tâm, ở trong Long Hà quận thế nhưng là có độc y xưng hào, vừa rồi nghe những cái kia võ giả nói Lý Khinh Tâm chính là yêu nữ, hiển nhiên nàng này tuyệt không phải là nhìn từ bề ngoài như thế thanh tú động lòng người, nàng này thủ đoạn đoán chừng cực kỳ tàn nhẫn dị thường đi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.